Nhãi con tiểu long lại ăn vạ ta. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vũ Kiều Phụng Beta, Phượng Chiếu Ngọc, Tim, đề cử đam mỹ hay. Diệp Lan có một bí mật nhỏ, những gì cậu thấy trong giấc mơ đều sẽ trở thành cảnh tượng chân thật ở hiện thực. Cho nên khi nhìn thấy tiểu long cõng cái túi phân hóa học cũ liều mạng chạy trốn ở đáy biển, cậu gấp đến muốn khóc. Tiểu Long khó khăn cõng cái túi nặng trĩu, đựng rất nhiều hải sản nhưng vẫn không chịu buông, mặc dù phía sau lưng là một đám rắn đen thui đuổi bắt. Trong lòng Diệp Lan nôn nóng, cậu ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, sắc trời chưa sáng, mới 4 giờ hơn. Diệp Lan không suy nghĩ được gì nữa, nhảy từ trên giường xuống mang dép lê chạy qua nhà hàng xóm. Bác ơi, đây là lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện Diệp Lan gõ cửa lúc sáng sớm như vậy, nghe tới thanh âm của cậu, ông bác trong phòng thức dậy khoác áo rồi vội vàng chạy ra. Diệp, có chuyện gì? Cháu muốn mượn di động một chút. Diệp Lan sốt ruột, cháu phải gọi điện thoại cho bạn. Ông bác cũng tốt tính, thấy cậu gấp gáp cả khuôn mặt đều đỏ bừng vội xoay người trở về phòng cầm di động ra. Cháu lấy về dùng đi, bác ngủ thêm một chút nữa. Đưa điện thoại cho cậu. Không có mật mã, cháu mở ra màn hình là có thể nhìn thấy ứng dụng gọi điện thoại. Diệp Lan ở trấn trên đã sử dụng qua di động cảm ứng nên gật gật đầu ôm di động về nhà. Cậu gọi điện thoại cho Tống Du, nhưng tiếp điện thoại lại là Lăng Cảnh. Lăng Cảnh giọng khàn khàn, giống như còn chưa ngủ. Ôi, Diệp, anh Du của em vừa mới ngủ, em tìm em ấy có chuyện gì? Diệp Lan nắm chặt di động, nỗ lực duy trì bình tĩnh. Anh Lăng Cảnh, Tiểu Long em nuôi gặp nguy hiểm, hai anh có biện pháp cứu nó không? Tiểu Long, đúng vậy, một con rồng rất nhỏ. Diệp Lan giải thích thêm, mới vừa phá xác không lâu tại em không nên để nó đi đáy biển vớt hải sản. Lăng Cảnh nghe cậu gấp đến sắp khóc, lên tiếng trấn an. Em bình tĩnh, nếu là tìm rồng, có một người khẳng định sẽ rất quen tay. Ai, Long Dực bạn đời của anh Mộc, nhắc tới người này, Diệp Lan cũng đột nhiên phản ứng, bạn đời của anh Mộc Long Dực là một con rồng lớn, cậu bây giờ muốn tìm rồng nhỏ nhà mình hẳn nên tìm anh ấy. Bây giờ em liền gọi điện thoại cho anh Mộc, sau khi ngắt điện thoại với Lăng Cảnh, Diệp Lan gọi ngay cho Mộc Hề. Giờ phút này, Mộc Hề cùng Long Dực đang ở bờ biển. Anh đừng dây dưa, đi xuống cứu đàn nhanh lên. Mộc Hề thúc giục người đàn ông cao lớn anh Tuấn bên cạnh. Mấy ngày trước đường đã tính cho chúng ta, đàn gặp nạn ở đáy biển, anh thật sự không muốn đàn phải không? Long Dực bình tĩnh 10 phần, cái con rồng nhỏ kia làm hắn tức đến bỏ lò vi ba không biết bao nhiêu lần, lần này khó khăn lắm mới thấy nó bị ác dao đuổi bắt, hắn không vội ra tay. Hù dọa, chờ nó đi không nổi, sợ đến nước mắt lưng tròng kêu cha thì hắn sẽ xuất hiện. O, Mộc Hề đang thúc giục Long Dực di động trong túi vang lên. Thấy là Diệp Lan, Mộc Hề cũng hơi bất ngờ. Diệp Lan, anh Mộc Hề, em muốn tìm một con rồng nhỏ. Thời gian cấp bách Diệp Lan không nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề. Nó ra vỏ hơn một tháng, ngày hôm qua xuống biển đi vớt hải sản, em mơ thấy nó gặp nguy hiểm. https://dekyudami2.com, Mộc Hề, suy nghĩ tin tức Diệp Lan nói, nhìn biển trước mắt. Không phải đâu, trùng hợp vậy. Diệp, Tiểu Long em muốn tìm, có phải từ trong trứng đã rất nhỏ? Đúng, tính cách có hơi xấu, cũng không hẳn quá xấu, chiêu tài có đôi khi vẫn rất nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là rất thích chơi xấu, bảo nó giúp cái gì đều phải dùng cọ cọ mặt làm thù lao. Chiêu tài chính là tên của rồng nhỏ, còn bổ sung, là chính nó lấy, nó rất thích tên này. Tới lúc này, Mộc Hề đã chắc chắn Tiểu Chiêu Tài Long mà Diệp Lan muốn tìm chính là con của hắn. Bây giờ anh đang ở bờ biển, Mộc Hề sợ cậu lo lắng, nói trọng điểm với cậu. Chiêu tài chính là đàn của anh với Long Dực, chúng ta biết nó hôm nay gặp phiền toái cho nên đã chạy tới. Diệp Lan nghe vậy, khuôn mặt nhỏ ngây ra, không thể tin được, chiêu tài cậu nuôi chính là đàn có tiếng tăm trong nhà của anh Mộc Hề. Chuyên nhảy disco, chăm đánh nhau, thường xuyên đi hố cha đại long của nó. Diệp, Mộc Hề thấy đối diện không nói lời nào, kêu hai tiếng. Em đây, Diệp Lan bình tĩnh lại, vội ứng tiếng. Em chỉ là hơi bất ngờ. Hai người nói thêm vài câu, liền ngắt điện thoại. Rảnh giang giang đại long nhìn hướng đáy biển cười tủm tỉm, Long Dực Mộc Hề cất di động nghiêm mặt giơ một chân đem đại thích xem trò vui long đạp một phát xuống biển. Đã đến lúc này, anh còn có tâm tình xem con trai bị khi dễ. Cuối cùng có phải là cha ruột hay không? Một chút tình thương của cha cũng không có sao. Long Dực u oán bị tiểu yêu quái nhà mình đá xuống đáy biển, Mộc Hề không thèm để ý theo sau nhảy vào biển, bắt đầu tìm con trai. Trong tiểu viện, Diệp Lan nói chuyện điện thoại xong, biết anh Mộc đang ở bờ biển, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói vậy Chiêu Tài chắc chắn định không có chuyện gì. Cậu yên lòng, đem điện thoại trả lại ông bác, ngủ tiếp cũng ngủ không được. Diệp Lan suy nghĩ quyết định đi đất trồng rau. Diện tích đất trồng rau của cậu bây giờ lớn hơn trước rất nhiều. Nguyên nhân không phải tại Diệp Lan, chỉ là sức ăn của Tiểu Long quá tốt, nếu không làm rộng ra thì không đủ ăn. Nhổ hết cỏ dại trên đất xong, Diệp Lan lại hái rất nhiều đồ ăn mới để vào rổ, đều là những thứ Tiểu Long thích ăn. Cắt xong, cậu nhìn rổ bỗng nhiên nhăn mày. Lần này Tiểu Long, còn có thể trở về sao? Anh Mộc tìm được nó chắc chắn muốn đem nó về nhà. Nghĩ như vậy, Diệp Lan thở dài, tính toán nếu sáng ngày mai Tiểu Long còn không trở lại, cậu sẽ dùng những đồ ăn này làm điểm tâm, cầm đi hàng vỉa hè bán. Trong biển, Tiểu Long bị đuổi đến thở hổn hển. Ngươi đừng tưởng rằng mình lớn lên ghê tởm như vậy, ta không dám cắn ngươi. Nó khó khăn cõng túi hải sản, còn quay lại uy hiếp con rắn lớn xấu xí phía sau. Ác đầu bẹp khó coi dao cười dữ tợn, giống như cố ý đùa nó, nhìn nó chạy lại chạy không thoát ác dao. https://dekyudami2.com, Tiểu Long rốt cuộc thật sự chạy không nổi, nó đỡ tảng đá gấp gáp dừng lại, đem túi hải sản buộc chặt trên người, bị đuổi theo vài vòng đùa giỡn, Tiểu Long đã thật sự tức giận. Cỏ, dứt không được mà. Nó mở miệng phun ra chữ thô tục khi đi quán ba nhảy disco học được, Long đồng xanh băng lạnh lùng nhìn ác dao ghê tởm. Tiểu cao bằng hai bình nước khoáng Long đột nhiên dùng sức, viên Long châu lớn trong cơ thể nóng bỏng. Nó muốn nổ chết đám rắn này, dùng thịt rắn cho cá ăn. Ác dao xem tư thế của nó, híp mắt, người muốn dùng chiêu tự bạo Long châu này. Long châu là căn nguyên lực lượng của Long tộc, mất đi Long châu rồng còn có thể sống, nhưng không bao gồm một con rồng nhỏ như vậy. Uy lực tự bạo Long châu không thể khinh thường. Ác dao ánh mắt nặng nề nhìn cái con rồng nhỏ liều mạng kia, bắt đầu cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Long đem Long châu chậm rãi phun ra, đang muốn nổ, bỗng nhiên một tiếng mắng giận dữ đột nhiên vang lên. Dừng tay, khi thấy con trai đang làm gì, khí huyết Mộc Hề dâng lên tới não, suýt nữa bị kích thích đến ngất xỉu. Đản Đản rời nhà trốn đi một thời gian chưa gặp, khi gặp lại phá vỏ không nói, còn làm ra cái chuyện không muốn sống này, Mộc Hề thật sự tức giận. Hắn làm lơ đám rắn, lộ ra ánh mắt hoảng sợ khi nhìn thấy Long Dực, vài bước vọt tới trước mặt con trai, xách thân Long nhỏ xíu lên, tức giận phát vài phát vào mông nó. Dám động đến Long Châu, con đây là nghịch trời. Bình tĩnh mà xem xét, Mộc Hề thân là tiểu yêu quái hệ thực vật, tính tình ngày thường thực sự ôn hòa, hôm nay bị Tiểu Long to gan lớn mật chọc cho tức điên mới có thể táo bạo như vậy. Tiểu Long vừa rồi còn ở trước mặt ác dao lãnh khốc muốn xử lý hắn, lúc này bị xách trong tay ba ba chỉ có thể rũ đầu, ngoan ngoãn bị đánh. Ba ba, trên thân có vảy bao trùm, vài phát kia cũng không đau chút nào. Nhưng Tiểu Long sĩ diện nha, nó dầm gì xin tha. Con biết sai rồi, Mộc Hề đánh thêm vài cái mới miễn cưỡng bớt tức giận, hắn nhìn túi hải sản trên người con trai. Trong túi chính là hải sản con vớt được. Tiểu Long, nghi vấn, sao ba biết vậy? Mộc Hề vẫn chưa hết tức, dĩ nhiên biết, ba suy nghĩ xem con có thể chạy đi đâu được, thì ra là ở trong nhà Diệp Diệp ăn vạ. Vươn ngón tay chọc chọc trán Tiểu Long. Điều kiện trong nhà Diệp Diệp vốn dĩ đã không tốt, sao con còn qua nhà người ta cọ ăn cọ uống? Tiểu Long không muốn bị ba chọc tới chọc đi, vì thế vươn tiểu chảo chảo cầm tay ba ba. Ba ba, Diệp Diệp làm cơm ăn ngon. Ba biết, hai người chưa nói mấy câu, Mộc Hề nhìn con trai, tim cũng dần mềm mại. Đản Đản, Mộc Hề kêu Tiểu Long, nó không hiểu gì ngẩng đầu, hắn đã đem Tiểu Long nho nhỏ ôm vào trong lòng ngực. Phá vỏ là chuyện lớn như vậy, không biết nói với ba ba sao? Trong giọng nói tuy có ý tư trách cứ nhưng biểu tình lại rất dịu dàng. Bây giờ đã là Tiểu Long, không thể tùy hứng giống như trước kia như vậy, biết không? Nói xong Mộc Hề cúi đầu thân thân đầu con trai. Tiểu Long thích ba ba, tiểu yêu quái ôn nhu, nó ôm lấy ba ba cọ cọ một cách thân thiết. Hai cha con ấm áp cùng nhau làm Long Dực mới vừa xử xong một đám hắc dao thấy có hơi chói mắt. Hắn bước lại đây, đem gân lột từ trên thân hắc dao ném cho Tiểu Long, sau đó xách nó từ trong ngực Mộc Hề ném ra ngoài. Ba ba của con chỉ có thể để ta ôm, muốn chia phần hả? Hắn không kiên nhẫn nói. Tiểu Long bị ném thành thói quen, nó hừ một tiếng, đem gân dao rắn chắc buộc túi hải sản, để dành sau này cần dùng. Trên người của anh có máu, thật hôi. Mộc Hề ghét bỏ đẩy Long Dực ra muốn đi ôm con trai nhưng Tiểu Long lại vỗ vỗ túi hải sản, ngẩng đầu nói với hai người. Ba ba cha hừ, con muốn tiếp tục đi vớt hải sản, còn chưa vớt xong. Sau đó còn phải đi đáy biển sâu hơn, nhìn xem có bảo tàng trong thuyền chìm hay không. Nó rất bận, Mộc Hề nhíu mày, chúng ta đến đây là muốn mang con về nhà, không cần đi vớt hải sản. Không được, thái độ kiên quyết, con đã đồng ý với Diệp Diệp, vớt xong hải sản liền trở về. Nếu không nói tới Diệp Diệp, Mộc Hề khẳng định sẽ đem nó đi, đằng này lại là Diệp Diệp. Hắn suy nghĩ, vậy được, ba cho con trở về đem hải sản đưa cho Diệp Diệp, hai ngày sau chúng ta sẽ quay lại tìm con, Long Cung, con cũng nên đi học. Tiểu Long tự động xem nhẹ câu nói sau cùng của Mộc Hề, nó túm cái túi, phe phẩy chào chào với ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba ba ta đi đây, nói xong bơi một phát ra xa, sợ ba ba đổi ý bắt trở về. Long Dực thấy nó không trở về nhà, mừng rỡ có được thanh tĩnh trước mắt. https://dekyudami2.com, bảo bối ngoan, yên tâm đi, mạng nó cứng lắm, không cần quá nhọc lòng. Chúng ta cũng trở về đi, không phải muốn cùng Tống Du đi ăn lẩu sao, gần đây ta vừa lấy được phiếu giảm giá. Mỗi người cầm phiếu, 20 đồng tiền ăn tất cả. Long Dực lừa dối tiểu yêu quái nhà mình về nhà, mà Tiểu Long túm cái túi bơi bơi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không đúng, ta đã gặp ba ba, vì cái gì không xin phí sinh hoạt còn muốn tự mình đi vớt bảo tàng làm chi. Sau khi kịp phản ứng, Tiểu Long lại ào ào bơi về, nhưng mà vài phút trước ba ba của nó vừa bị cha Đại Long dụ dỗ lừa gạt mang về nhà. Tiểu Long, hết sức bi phẫn, Mộc Hề về đến nhà, mới vừa đẩy cửa đã bị Cầu Cầu hưng phấn xông tới nghênh đón bọn họ, xoay vòng quanh. Mộc Hề vỗ vỗ đầu chó, chiêu tài cơm chó của mày ăn hết rồi hả, kêu xong, dừng một chút. Khoan đã, từ từ, hắn nhớ Diệp Diệp nói con của hắn cũng gọi bằng cái tên này. Còn tiếp, tất cả chuyện ở nơi này đều được dịch bởi team đề cử Đam Mỹ hay. Vui lòng không re-up, hãy follow, vote, like, comment nhiệt tình bạn nhé. Cách chương.